Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, tương đối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu đầu mùa xuân thành Trường An. Mặc dù như cũ có từng tia dùng mình, nhưng xuân nhưng là thật tới, liễu xanh biếc mầm mới. Khắp nơi có thể gặp một ít chui từ dưới đất lên cỏ nhỏ, cùng với một ít lẻ tẻ hoa. Ngày này lâm chiều, quần thần hơi có chút bận rộn. Sự việc một kiện tiếp theo một món nói, muốn đến là bởi vì là qua một cái năm, chất chứa sự việc lập tức tất cả đi ra. Quần thần lục tục vừa nói, mau bãi triều thời điểm, một người quan viên đứng dậy, thánh thượng. Thần muốn vạch tội Tần Thiên. Tần Thiên đã rời đi thành Trường An có một đoạn thời gian, nhưng mà hôm nay lại có người vạch tội Tần Thiên. Cái này làm cho trên triều đường nhất thời huyên náo liền một chút. Trình Giảo Kim đứng tại đại điện lên bĩu môi. Đối với loại chuyện này, hắn đã sớm thấy có lạ hay không. Tần Thiên thằng nhóc này, nếu là một đoạn thời gian không có ai vạch tội, hắn còn có chút không có thói quen. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cho dù có người vạch tội, hắn vậy hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì những người đó căn bản là không làm gì được Tần Thiên. Dù là lúc này Tần Thiên căn bản là không có ở trên đại điện. Lý Thế Dân nghe nói như vậy, có chút tò mò hỏi, vạch tội Tần Thiên, vạch tội hắn cái gì à? Tên này quan viên nói, Tần Thiên đi Thục Trung đã có một đoạn thời gian, nhưng mà Thục Trung quan viên nhưng tiếp liền bị Đồ Long hội giết chết. Tần Thiên một chút đóng góp cũng không có, hắn phụ lòng thánh thượng đối với hắn tín nhiệm, phụ lòng thánh thượng Long Ân à, hỏi do người như vậy, như thế nào có thể đủ đảm nhiệm như vậy nhiệm vụ. Tên này quan viên sau khi nói xong, trong triều những quan viên khác sát theo cũng đều liên tục đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng nghe nói chuyện này. Thục Trung quan viên, cơ hồ một ngày sẽ chết một cái à. Liền thứ sử đều chết hết hai người. Đồ Long hội như vậy giết người, đơn giản là đối với ta triều đình khiêu khích. Nhưng mà Tần Thiên lãnh binh đi trước, không chỉ không có diệt bọn hắn Đồ Long hội, thậm chí liền những quan viên kia tánh mạng cũng không có bảo vệ được. Hỏi do người như vậy, có cái gì tư cách đáng thánh thượng tín nhiệm, hơn nữa ủy thác trách nhiệm nặng nề đâu? Đúng vậy, thánh thượng, đây là Tần Thiên không làm tròn bổn phận à. Thần không phủ nhận Tần Thiên là một người rất có năng lực, có thể đến bây giờ hắn cũng không có tiêu diệt Đồ Long hội. Hơn nữa còn mặc cho Đồ Long hội tàn sát ta triều đình quan viên. Loại chuyện này, thần cảm thấy Tần Thiên đã không thích hợp nhiệm vụ này. Không sai, Thục Trung chính là Thục Vương Đất Phong. Hôm nay Thục Vương Đất Phong xảy ra bực này việc lớn, hẳn do Thục Vương đi mình Đất Phong xử lý chuyện này, mà không phải là để cho Thục Vương tiếp tục ở lại triều đình à? Đúng vậy. Chính là mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên, phái càng là có lực người đi Thục Trung tiêu diệt Đồ Long hội. Trong triều những người này đều là Ngụy Vương Lý Thái an bài. Bọn họ bây giờ không chỉ có muốn vạch tội Tần Thiên, hơn nữa còn phải đem Lý Khác cho điều rời kinh thành. Lý Khác đứng tại đại điện lên nghe được những người này nói sau đó, trong mắt hơi liền ngưng đứng lên. Hắn không nghĩ tới mình không chuẩn bị tìm Tần Thiên phiền toái, lại có những người khác tìm Tần Thiên phiền toái. Bất quá, những người này tìm Tần Thiên phiền toái liền tìm xong rồi, làm gì đem hắn cũng cho mang theo. Như thế, chính là cùng hắn Lý Khác là địch à? Theo hắn Lý Khác là địch, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Khác cho mình người làm một ánh mắt, rất nhanh trong triều thì có người đứng dậy. Thánh thượng, Thục Trung phát sinh loại chuyện này, thần lấy là Thục Vương xác thực hẳn hồi mình Đất Phong xử lý những chuyện này. Chỉ bất quá, nếu như đem Tần Thiên thuyên chuyển trở về, cái này trễ nãi thời gian có thể là thêm mà. Mất hết đồ long hội, khắc không cho chậm, đến lúc này một lần ở giữa, không biết đồ long hội lại phải giết bao nhiêu người đâu. Như thế, há chẳng phải là làm hư đại sự. Đúng vậy, thánh thượng, thần cảm thấy Tần Thiên Tần đại nhân năng lực đặc biệt vượt trội. Để cho Tần đại nhân làm chuyện này là không có bất cứ vấn đề gì. Tần đại nhân bất quá mới vừa đi Thục Trung thôi. Nơi đó có thể nhanh như vậy liền tiêu diệt đồ long hội. Đúng vậy, thần cũng là tin tưởng Tần đại nhân. Hắn nhất định có thể tiêu diệt đồ long hội. Ngoặc kép, người Lý khác lần này lại đảm bảo nổi lên Tần Thiên. Mà trừ người Lý khác ra, Thái tử Lý Thừa Càn người cũng nhiều có đảm bảo Tần Thiên đứng ra. Cho nên trên triều đường thanh thế, lập tức liền đem Lý Thái người ép xuống. Bất quá, thấy loại chuyện này, Lý Thái cũng không có đặc biệt lo lắng. Chuyện này, thành là được, không được đối với hắn mà nói vậy không có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là không có nghĩ tới đây một lần người Lý khác lại như vậy giúp đỡ Tần Thiên. Muốn đến Thục Trung xảy ra chuyện, Lý khác cũng là trước sẽ lo lắng đi, đem hy vọng cũng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Nghĩ tới đây, Lý Thái không nhịn được liền muốn cười. Một cái vương gia lại vẫn muốn dựa vào Tần Thiên một cái người như vậy. Thật là có ý tứ. Trên triều đường, hai nhóm người rất nhanh ngươi tới ta đi liền nói. Hơn nữa, càng nói càng lợi hại. Nói cũng thiếu chút nữa muốn đánh. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó quát lên. Tốt. Đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Chuyện này có cái gì tốt cãi vả? Vậy Tần Thiên nếu là bị trẫm phái đi Thục Trung, trẫm liền tin tưởng hắn năng lực. Hiện tình huống hôm nay không coi vào đâu. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ Tần Thiên diệt đồ long hội tin tức là được. Đối với Tần Thiên, Lý Thế Dân đó là thật tín nhiệm. Dĩ nhiên, hiện nay dưới tình huống này, hắn trừ tin tưởng Tần Thiên bên ngoài, không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Còn như bị giết những quan viên kia, Lý Thế Dân ngược lại cũng không phải rất quan tâm. Đó là Lý khác lãnh địa. Đối với mình hoàng tử, hắn mỗi một cái đều có phòng bị. Lý khác tự nhiên cũng không lợi hại. Có quan viên bị giết, hắn đem mình quan viên bổ sung là được. Sự việc đối với hắn chỉ biết càng thêm có lợi. Hơn nữa, hôm nay đại đường thực hành khoa cử thi. Một năm một thi, gây ra đại đường dự trữ quan viên nhiều hơn rất nhiều. Có thể đại đường quan chức thì nhiều như vậy. Không có ai lui, những thứ này thiếu niên như thế nào leo lên sân khấu. Cho nên, có người đi xuống, đó cũng là chuyện tốt. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân cũng không thể nói không có tức giận. Đồ long hội ở Thục Trung như vậy ngông cuồng. Cái này đã nghiêm trọng hao tổn bọn họ triều đình mặt mũi. Không diệt hắn cửa, làm sao có thể được? Lý Thế Dân nói đơn giản một câu. Trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có tiếp tục nói nữa chuyện này. Lý Thế Dân đều nói tín nhiệm Tần Thiên. Bọn họ nói nhiều đi nữa. Có cái thí dụ à, cái này kiện vạch tội coi như là kết thúc, mà ngay tại lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, thánh thượng, đầu mùa xuân, lập tức nên đi hoàng gia mục trường tế xuân, năm nay chuyện này, không biết thánh thượng muốn giao cho người nào phụ trách, một năm kế ở chỗ xuân, cho nên đầu mùa xuân sau đó, triều đình cũng biết đi hoàng gia mục trường tế xuân. Lấy này hy vọng toàn bộ một năm, đại đường cũng có thể mưa thuận gió hòa. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn, vẫn là phải ở hoàng gia mục trường thật tốt giải sầu một chút. Cho nên đối với chuyện này, bất kể là Lý Thế Dân vẫn là những người khác, đều là đặc biệt thích. Đặc biệt là Lý Thế Dân, rốt cuộc có thể ra cung, hắn so trước kia đều phải hưng phấn. Năm nay Tần Thiên không có ở đây thành Trường An, vậy thì do trưởng tôn Ái Khanh ngươi tới phụ trách chuyện này đi.